là một cái sợi dây nhỏ cái này một cách khăng khít liên tục trong từng khoảnh khắc, tức là những cái chập nhèo nó kết hợp với nhau tạo thành một cái chuỗi dài của cái điện lực, thì đó là cái sợi dây nhỏ liên tục. Và khi mà tâm có chánh niệm thì tâm được bảo vệ khỏi phiền não, và khi có tâm có cái sự định tâm thì thang máy sẽ vắng lặng. Và cũng có hai cái trạng thái tâm mà rất là cần thiết để là nguyên nhân của sự phát triển chánh niệm và cái sự định tâm, đó là cái tâm sợ tàn và tâm sợ quý. Tàn có nghĩa là cái biết khổ hạn với những cái điều mà sai hay là tội lỗi, mà quý là mình gây ra những cái điều sai hay tội lỗi. Bởi vì khi mà hành thiền người thiền sinh có tàn và có quý thì người thiền sinh không thể nào không nỗ lực được. Thì mình sẽ khổ hạn nếu mình không có hành thiền một cách tinh tấn như đã được chỉ dẫn, hay là mình thấy gây sợ nếu mình lười biếng dễ như. Và chính nhờ vào cái trạng thái tâm tàn cũng như là quý đó, thì mình biết khổ hạn và gây sợ cái sự lười biếng dễ như, mà người thiền hành giả mới hết lòng nỗ lực ghi nhận cái này một phần sạch hay là các cái hiện tượng sinh khởi nổi bật ngay trong cái giây phút hiện tại. Và nhờ cái sự ghi nhận một cách khăng khít như vậy, tâm nó sẽ không có bị phiền não chi phối, tức là chánh niệm bảo vệ tâm. Cho nên khi chính cái nỗ lực mình ghi nhận là một cái sự đoạn đường cho các cái trạng thái tâm thiện sinh khởi ngay tâm của mình, là cái trạng thái sinh khởi đầu tiên do cái nỗ lực mang lại chính là chánh niệm. Và nhờ có chánh niệm thì có cái sự định tâm, và nhờ có sự định tâm thì tỉnh giác mới sinh khởi, và khi tỉnh giác sinh khởi thì vô minh bị đẩy lui. Cho nên khi mà thực tập thì người hành giả cần có trạng thái tâm biết khổ hạn và biết gây sợ cái sự dễ dàng của mình, tức là nên có tàn và quý. Thiền sinh cần hiểu rằng nếu mà không ghi nhận, không nỗ lực thì phiền não sẽ sinh khởi, và có tàn có quý thì sẽ không tập một cách dễ dàng. Cho nên để cho tỉnh giác có thể sinh khởi thì có những nguyên nhân, có những điều kiện. Thì cái nguyên nhân kế cận là định, và những cái nguyên nhân kia là nhẹ, tàn và quý. Thì tàn và quý được gọi là những cái pháp tánh, bởi vì dưới ánh sáng mặt trời thì cái màu trắng nó không có nhiễm nhiệt, thì có tàn và quý thì tâm không hiểu phiền não hay là ô nhiễm. Và tàn quý cũng được gọi là pháp bảo vệ thế giới, bởi vì những người có tàn và quý thì sẽ không làm những cái điều tai hại cho chính mình, hay là đem cái sự phương hại đến cho người khác. Có tàn và có quý thì sẽ hiểu phẩm cách, và nhờ có tàn có quý biết được phẩm cách mà chúng ta làm cho thế giới được ngay thẳng an bình qua cái sự nỗ lực thanh lọc tâm lý của mình. Do đó tàn quý được gọi là pháp bảo vệ thế giới. Nhờ có tàn có quý mà tâm mình được thăng hoa, và mình là những cái bậc mà cao và những vị tiên thiên này, thì tàn quý được gọi là các cái phương pháp, tức là những cái pháp của các cái tiên thiên. Khi chúng ta tập một cách tỉ mỉ, ghi nhận một cách khăng khít trước sau các cái hiện tượng sinh khởi, thì tự giác sẽ phát sinh nhanh chóng, hay là chúng ta có sự hiểu biết rõ ràng rất là nhanh. Những ai mà không có tàn quý, hay là những thiền sinh không có tàn quý, thì đó là phiền não, tức là không có gây sợ hay là khổ hạn đó là những phiền não, thì sẽ không quan tâm khi mà đổi tư thế trong lúc hành thiền. Những thiền sinh không có tàn quý thì khi đổi tư thế thì làm một cách rất là nhanh chóng, không có chánh niệm một chút nào hết, và thấy một cái đối tượng gì thì ngay lập tức nghe tiếng thì nhìn đó đây, thì tìm xem thử là đối tượng tiếng ngay từ đâu lên. Thì đó là người thiền sinh, cái dấu hiệu của người thiền sinh không có tàn và có quý trong cái sự thực tập. Nếu mà có tàn có quý biết khổ hạn và gây sợ cái sự lười biếng của mình, thì người thiền sinh sẽ biết phương thức được tâm, tức là kiểm soát những cái căn giác quan của mình để đừng có bị cái phóng tâm. Do đó tàn quý là cái điều kiện hay là những cái phẩm tính căn bản của người thiền sinh nghiêm chỉnh. Như vậy khi mà chúng ta có nỗ lực, tức là có tinh tấn, có trí nhớ ghi nhận các cái hiện tượng một cách khăng khít, là có chánh niệm, và có cái sự ngôn tụ tâm lý trên đề mục, là có cái sự định tâm, tức là có tấn niệm và định, thì tỉnh giác sẽ sinh khởi. Thì đây là những cái điều kiện hay những nguyên nhân để cho tỉnh giác sinh khởi. Và khi mà đối tượng mà được hiểu biết thì sẽ hiểu biết một cách rõ ràng. Và nhờ sự hiểu biết rõ ràng đó, tâm sẽ không có tham, và tâm sẽ không có sân, và tâm sẽ không có si. Tại sao như vậy? Tại vì tấn niệm định là chiếm hết chỗ của tham sân si trong tâm của mình, thì không có chỗ nào cho tham sân si có thể chen vào được hết. Trong một giây mà có tấn niệm và định thì trong giây đó không có phiền não. Như vậy trong một phút mà có 60 giây mà có tấn niệm và định thì 60 giây đó không có tham sân si. Và khi mà mình tập một cách liên tục thì cái tâm mà ghi nhận của mình nó có cái đà tiến, có nghĩa là nó được vững mạnh, thì ô nhiễm sẽ không có xảy ra. Và nhờ vậy mà tâm hành giả được trong sạch, tức là không bị dính mắc với những trạng thái tâm bất thiện hay những đối tượng được quan sát. Ngay khi mà mình phát hiện được cái đà này, quan sát đó, tức là có cái niệm lực, thì dù mình quay ghi nhận trong một chốc lát thì phiền não cũng có không thể sanh khởi. Lý do là lúc đó phiền não đang ở quá xa do cái công phu ghi nhận trước này của mình. Thì đó là những kết quả của việc mà phát triển được cái sự hiểu biết rõ ràng qua cái sự kinh nghiệm giáo pháp. Một người thiền sinh mà không biết những cái phẩm tính, những cái lợi ích của thiền minh sát niệm xứ, hay biết mà không có đức tin nhiệt thành, hoặc là có nhưng là không có nỗ lực thực tập cho nó nghiêm túc, thì sẽ không phát